Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, tinh linh lịch sử. Chế tạo chính mình mậu dịch lộ tuyến, bắt đầu mang lên đúc phương án bên trong. Bất quá hiện tại lại không có thời gian thu phục cái này. Bởi vì việc cấp bách yêu cầu làm chính là cứu trị người bệnh cùng khôi phục sinh sản. Sở hữu thương binh đều đưa đến phong bạo Castle bệnh viện tiến hành cứu trị. Mà y học viện những cái đó học tập còn không có mấy tháng, bác sĩ, hộ sĩ toàn bộ bị lôi ra tới cứu người. Bởi vì người bệnh thật sự quá nhiều. Phong bạo Castle quân y hoàn toàn không đủ dùng. Cùng với làm này đó thương vong nằm chờ chết. Ít nhất này đó y học còn sống có cơ bản chữa bệnh và chăm sóc tri thức. Có thể cho bọn họ cứu trị. Đến nỗi có thể cứu trở về tới nhiều ít, chính là mặc cho số phận. Đây cũng là thời trung cổ lệ thường. Nghiêm túc lại nói tiếp, phong bạo Castle đã làm được thời đại đỉnh núi. Cùng giáo đình quang minh ma pháp trị liệu không sai biệt lắm. Càng tiến thêm một bước chỉ có thể chờ đến chất kháng sinh mấy thứ này ra đời. Mới có thể ở chữa bệnh phương diện có căn bản tính đột phá. Đồng thời Ba Sơ cũng đệ trình tòa thị chính một lần nữa định chế phát triển kế hoạch. Trong đó quan trọng nhất thay đổi, chính là sửa đổi đúc phía trước kế hoạch đại nhảy vọt phát triển quy hoạch. Trên diện rộng độ rơi chậm lại mục tiêu, trở nên càng gần sát phong bạo Castle hiện trạng. Trong đó đứng mũi chịu sào chính là phong bạo Tân Thành xây dựng. Phía trước đúc quy hoạch ít nhất là một tòa 10 vạn người quy mô đại thành. Hơn nữa có không thua kém 10 mét cao tường thành. Đây là phòng ngự băng ma cơ bản tiêu chuẩn. Hiện tại tường thành xây dựng tạm thời đình chỉ. Trừ bỏ cam đoan cư dân nơi xây dựng ở ngoài. Còn lại tất cả mọi người đều đến cày bừa vụ xuân mặt trên. Đầu tiên bảo đảm lương thực an toàn. Còn có chính là thủy lực factory toàn diện khởi động lại. Bởi vì phong bạo Tân Thành xây dựng tạm thời chậm lại. Thiêu chế xi măng lò cao tạm thời dùng để luyện cương. Một lần nữa mở ra phong bạo chiến giáp đại quy mô sinh sản. Bởi vì một trận chiến này phong bạo quân binh khí chiến giáp hao tổn phi thường đại. Mà lực lượng quân sự là phong bạo Castle dựng thân chi bổn. Cần thiết muốn cam đoan ưu tiên cung ứng. Tuy rằng bản giáp có đủ loại ưu điểm. Nhưng là khuyết điểm đồng dạng phi thường rõ ràng. Chính yếu một chút chính là bản giáp một khi tổn hại. Trên cơ bản vô pháp chữa trị chỉ có thể báo hỏng. Bởi vì bản giáp không giống như là giống nhau khóa giáp như vậy. Có thể đơn độc đổi mới giáp phiến nhanh chóng chữa trị. Bản giáp tổn hại mạnh mẽ chữa trị nói. Đối với giáp trụ chỉnh thể kết cấu là rất lớn phá hư. Đem trên diện rộng độ rơi chậm lại tổn hại bộ vị sắt thép cường độ. Làm cho lực phòng ngự giảm xuống. Còn không bằng trực tiếp báo hỏng. Cho nên không có đủ kinh tế thực lực. Giống nhau đều làm không được toàn viên trang bị bản giáp. Đặc biệt là một ít tiểu lĩnh chủ. Nếu không phải đúc phát minh sức nước trùy rèn cơ. Phỏng chừng phong bạo chiến sĩ cũng chỉ có thể xuyên khóa giáp. Khả năng xích giáp trang bị đều thực khó khăn. Rốt cuộc giáp phiến cũng không phải đơn giản như vậy chế tác. Phong bạo quân lúc này đây tổn thất hơn 1.000 bộ phong bạo chiến giáp. Hơn nữa dự lưu dự phòng. Đem sinh sản ít nhất 2.000 phó phong bạo chiến giáp. Này đối với thủy lực factory tới nói. Lại là thật lớn sinh sản áp lực. Bất quá may mắn chính là. Phong bạo Castle hiện tại sĩ khí phi thường ngẩng cao. Tất cả mọi người đối với tương lai tràn ngập tin tưởng. Công tác hiệu suất cũng là kinh người. Hết thảy khôi phục sinh sản đều ở đâu vào đấy tiến hành. Dựa theo cái này tiến độ đi xuống. Chỉ cần 1-2 tháng thời gian. Trừ bỏ phong bạo quân ở ngoài. Mặt khác hẳn là đều có thể đủ khôi phục đến chiến trước trạng thái. Liền ở đúc có thể tùng một hơi thời điểm. Gandalf lại đột nhiên tìm được rồi hắn. Lại còn có đem phía trước ám sát đọa lạc tinh linh nữ thích khách cấp mang lại đây. Nhìn thấy Gandalf cái này hành động, đúc liền minh bạch hắn khẳng định là có chuyện, cho nên buông xuống đỉnh đầu công tác, đem ánh mắt nhìn về phía Gandalf, chờ hắn nói chuyện, quả nhiên đối mặt đúc ánh mắt, Gandalf cũng không hề có những cái đó cái gì khách sáo lễ nghi. Trực tiếp mở miệng nói, tiểu gia hỏa, ta ta phải rời khỏi phong bạo Castle một đoạn thời gian. Rời đi phong bạo Castle. Người muốn đi đâu? Đúc chạy nhanh truy vấn một câu. Tuy rằng lúc này đây Gandalf cũng không có phóng ra cái gì ma pháp đạn đạo. Nhưng là hắn đánh gãy thẩm phán đoàn quang minh ma pháp động tác. Đúc chính là xem ở trong mắt. Gandalf có thể nói là thô nhất đùi. Phong bạo Castle bảo hộ thần. Gia hỏa này nếu là rời đi. Đúc thật đúng là có điểm hoàng. Hiện tại hẳn là Andorra thành sở phán quyết tông giáo nhất lơi lỏng thời điểm. Cho nên ta tính toán lẻn vào sở phán quyết tông giáo địa lao. Giải cứu Milana Kaka. Nói xong Gandalf đem ánh mắt đặt ở bên cạnh tinh linh nữ thích khách trên. Người, không thể nghi ngờ là nói cho Đúc. Milana chính là cái này tinh linh nữ thích khách tên. Lần trước Đúc bị nữ tinh linh cấp ám sát lúc sau. Vốn đang tính toán tìm Gandalf hỏi một chút này nữ tinh linh rốt cuộc là cái gì địa vị. Kết quả gặp phải giáo đình đối với phong bạo Castle phù thủy điều tra. Chuyện này cũng liền ném tại sau đầu. Hiện tại Gandalf mang theo Milana lại đây. Lại còn có đem đi Andorra thành sở phán quyết tông giáo cứu người. Này thật sự là không phù hợp Gandalf tính cách. Chẳng lẽ nói cái này nữ tinh linh cùng Gandalf chi gian có cái gì gian tình. Tưởng tượng đến nơi đây. Đúc nhìn về phía Gandalf ánh mắt bắt đầu thay đổi. Lão già này bình thường làm bộ nghiêm trang bộ dáng. Thật đúng là không thấy ra tới thông đồng đọa lạc tinh linh. Này khẩu vị cũng thật sự là có điểm độc đáo a. Tiểu gia hòa, không cần dùng ngươi thấp kém tư tưởng tới phỏng đoán một cái đại ma đạo sư. Milana phụ thân, đã từng là ta ma pháp đạo sư. Trợ giúp ta vượt qua cao giai đến ma đạo sư chi gian lạch trời. Cho nên ta cần thiết muốn đi làm chuyện này. Nhìn thấy Gandalf xem thấu chính mình ác tha ý tưởng. Đúc trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ. Bất quá dù sao ra mặt cũng hậu. Đúc thực mau liền làm bộ cái gì đều không có phát sinh giống nhau nói. Thì ra là thế. Vậy ngươi phía trước nói truy nguyệt vương tộc là có ý tứ gì? Milana cùng hắn ca ca. Đều là đã từng trải qua vương thất. Bọn họ dòng họ chính là truy nguyệt giả. Cho nên bị xưng là truy nguyệt vương tộc. Nhưng là tinh linh còn có mặt khác một chi vương tộc. Dòng họ vì trục nhật giả. Cũng biệt xưng chi vì trục nhật vương tộc. Vạn năm phía trước, bọn họ cộng đồng thống trị đại lục. Hơn nữa cho nhau thông hôn. Trên cơ bản là tuy hai mà một. Cho nên nhân loại ghi lại bên trong. Rất nhiều cũng không biết kỳ thật tinh linh cũng có hai chi vương tộc. Nhưng là năm tộc chi chiến thời điểm. Hai đại vương tộc xuất hiện khác nhau. Trục nhật vương tộc hướng tới quang minh cùng hòa bình. Lựa chọn lui bước đến ngân nguyệt rừng rậm bên trong. Từ bỏ đối với đại lục bá chủ địa vị. Cũng bị xưng là chủ hòa phái. Mà truy nguyệt vương tộc lại cầm phản đối ý kiến. Là kiên định chủ chiến phái. Bọn họ không muốn từ bỏ trên đại lục bá chủ địa vị. Lựa chọn gia nhập năm tộc chi chiến. Vốn dĩ tinh linh tộc nhân số liền ít đi. Hiện tại chia làm hai phái càng là binh lực không đủ. Cho nên truy nguyệt vương tộc xuất lĩnh tinh linh cùng địa ngục hợp tác. Thậm chí vì cường đại lực lượng từ bỏ chính mình sinh mệnh chi thần tín ngưỡng. Vì thế bị xưng là đọa lạc tinh linh. Nghe được Gandalf như vậy vừa nói. Đúc trong đầu liên tưởng khởi phía trước Hera cũng nói qua tinh linh hai phái phân tranh. Cùng với đọa lạc tinh linh ngọn nguồn. Hiện tại cùng Gandalf theo như lời kết hợp. Xem như hoàn toàn đem tinh linh lịch sử cấp liên hệ đi lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.